Ngoại thích chi nữ, chương 10, tính toán tiểu tu, góc truyện audio.com, mùng 7 tháng 7, thâm cảnh viên là biệt trang của hoàng gia, lưng tự thiên mai sơn, lại có nguyệt minh hồ lớn nhất ngoại ô kinh thành, hoàn cảnh thanh u, đồng ấm hè mát, lăng hoàng hậu thích nhất nghỉ mát ở chỗ này, lăng hoàng hậu chết bệnh, thành võ đế liền ban nơi này cho ái nữ, lúc đó là thăng bình công chúa. Hiện tại là Thăng Bình trưởng công chúa, Lâm Âm Các trong Thẩm Hà Viện, viện tử lớn nhất Thâm Cảnh Viên, tụ tập không ít quý nữ, top 5 top 3 nói chuyện vừa nhìn các thiếu gia chơi ném bình cách đó không xa. Dân phong đại ngụy cởi mở, nhóm quý nữ không qua chơi với các thiếu gia không phải vì thân trọng mà là vì thời tiết quá nóng. Hơi động một chút cũng sẽ chảy mồ hôi. Hôm nay các nàng tham gia hoa yến đều ăn mặc trang điểm tỉ mỉ. Không nguyện ý chơi đến trôi son phấn, làm xấu mặt, còn không bằng ngồi cạnh thùng băng, ăn trái cây, nói chuyện bát quái với khuê nữ, lại bình luận về các thiếu gia, trông phải rất vui sao. Các nàng nhìn thiếu gia, mà lúc này trên lầu các cạnh Lâm Âm Các có người đang nhìn các nàng. Người này là chủ nhân Thâm Cảnh Viên. Thăng Bình đại trưởng công chúa và đệ đệ ruột của đại trưởng công chúa. Túc Vương Triệu Thành, Túc Vương vào kinh gần 2 tháng. Đây là lần đầu hai người tự mình gặp mặt, quan hệ của bọn họ cũng không thân mật như người ngoài vẫn tưởng. Đây là do một tay phụ hoàng bọn họ Thành Võ Đế tạo thành. Thành Võ Đế vì Lăng Hoàng hậu sinh đôi nhi nữ này mà dụng tâm mưu đồ thật sâu. Đối với Túc Vương Triệu Thành là thiết huyết bồi dưỡng. Yêu cầu cực nghiêm, bố trí bố cục cho hắn. Dù tân đế không dung được ấu tử cũng có đủ lực để đối kháng, cam đoan cho hắn tương lai an toàn. Nhưng với nữ nhi Thăng Bình công chúa lại an bài khác. Lúc Thăng Bình trưởng công chúa 2 tuổi, Lăng Hoàng hậu ôm tiên đế về nuôi dưới gối. Đây coi như hoàng đế tương lại nên Thành Võ Đế và Lăng Hoàng hậu đều có ý bồi dưỡng tình cảm của Thăng Bình công chúa và tiên đế. Hai người từ khi còn bé đã sớm chiều làm bạn, cùng nhau lớn lên, tuổi tác tương tự vì vậy tình cảm vô cùng tốt, cho đến khi Túc Vương Triệu Thành xuất thế, Thăng Bình công chúa đã 12, có cung thất của mình, Thành Võ Đế và Lăng Hoàng hậu không để Thăng Bình và nhi tử Triệu Thành tiếp xúc. Có thể nói, nếu không nói đến việc cùng phụ mẫu, tình cảm của Thăng Bình công chúa và tiên đế còn thâm hậu hơn với Triệu Thành. Năm đó Thành Võ Đế muốn lập ấu tử, Thăng Bình trưởng công chúa đứng về phía tiên đế, Túc Vương liên phiên, mười mấy năm qua hai người cũng chưa từng có liên hệ. Đây là cảnh cáo trước khi lâm chung của Thành Võ Đế. Như thế vô luận tương lại thiên hạ này là của ai thì cũng đảm bảo an toàn và vinh hoa của Thăng Bình trưởng công chúa. Lần này Túc Vương vào cung dẹp phản loạn, ngoại trừ hai lần gặp mặt trong cung. Còn hai người không gặp ngoài, hôm nay Thăng Bình trưởng côn chúa phụng mệnh Minh Thái Hậu tổ chức hoa yến. Còn đặc biệt đưa thiếp cho đệ đệ Túc Vương Triệu Thành. Gặp mặt ở Thâm Cảnh Viên, nhưng cũng không phải ý của nàng mà là ý của Thái Hậu. Hôm nay là nữ nhi tiết, ý của Thái Hậu chính là mời Thăng Bình trưởng công chúa làm thuyết khách. Thăm dò tâm ý của Túc Vương, lục đệ, Thái Hậu cố ý muốn tứ hôn cho đệ. Trong lòng đệ có nhân tuyển thích hợp chưa? Trưởng công chúa đứng trước cửa sổ, thu hồi ánh mắt trên người các quỳ nữ, chuyển đến trên người đệ đệ đang uống trà cu ả mình Triệu Thành. Hiện nay hôn sự của đệ đệ không chỉ Thái Hậu quan tâm. Đám đại thần có nữ nhi hoặc tôn nữ đến tuổi gả cũng dục dịch. Vị trí Túc Vương Phi rất mê người, nhưng cũng có chút phỏng tay. Hoàng tỷ có nhân tuyển tốt sao? Triệu Thành ngẩng đầu nhìn trưởng công chúa, ta nghe nói Lăng Thái Phi muốn đệ cưới nhị cô nương Lăng gia. À, bà ta lại cảm tưởng, lúc trước bà ta còn muốn A Nghiệp cưới nhị cô nương Lăng gia. Ta cảm thấy nàng ta còn không xứng với A Nghiệp chứ nói gì đến chính phi của đệ. Trưởng công chúa cười lạnh, A Nghiệp là trưởng tử của trưởng công chúa, Lương Nghiệp, chỉ có thể nói Lăng gia thất bại. Mặc dù Lăng gia là mẫu tộc của Thăng Bình trưởng công chúa và Túc Vương, nhưng hai người đều không có chút tình cảm nào với Lăng gia. nhưng cái này không thể trách Túc Vương và Thăng Bình trưởng công chúa. Tuy nói Lăng Gia là mẫu tộc của bọn hắn, nhưng cứu cứu ruột đã phạm tội bị lưu đày dưới thời Tiên Đế. Hiện tại Lăng Gia thật ra là nhà mẹ đẻ của Lăng Thái Phi, đường thúc phụ của Lăng Hoàng hậu. Năm đó huynh trưởng của Lăng Hoàng hậu phạm tội, cả nhà bị lưu vong Nam Cương. Tiên Đế nhớ công ơn dưỡng dục của Lăng Hoàng hậu nên không làm liên đới đến toàn tộc Lăng Gia. Cho nên chi của Lăng Thái Phi được bảo toàn. Triệu Thành nghe nhưng không lên tiếng, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trưởng công chúa nhìn theo ánh mắt của hắn, nàng ta nghĩ hắn sẽ nghe nàng nhìn Lăng nhị cô nương. Nhưng lại phát hiện hắn đang nhìn người hoàn toàn khác, đúng là nàng. Trong lòng trưởng công chúa nhảy lên, nàng ta nói, đệ cũng biết người Thái hậu muốn đệ cưới thật ra là vị kia rồi. Vị kia chính là người Triệu Thành đang nhìn, người đang nói chuyện với nữ nhi Ôn Nhã huyện chủ của nàng ta. Minh gia tam cô nương, Minh Lạc Tân, tâm tư của bà ta lộ rõ như vậy, có mắt thì đều thấy được. Thật ra bà ta không cần vòng một vòng lớn như vậy. Nếu cưới vị cô nương Minh gia này mà làm bà ta yên tâm, ta cũng không ngại cưới nàng. Triệu Thành nói, trưởng công chúa sững sờ. Nàng ta không nghĩ đệ đệ sẽ nói như vậy. Những câu chuẩn bị thuyết phục hắn bị nghẹn lại. Lục đệ, nàng ta nghĩ với tính cách của hắn sẽ không lấy hạnh phúc của mình chu toàn với Minh Thái Hậu. Lấy thực lực của hắn hiện tại cũng không cần chu toàn với Minh Thái Hậu. Càng không cần ủy khuất lấy nữ nhi Minh gia. Nàng ta cho rằng dù nàng ta khổ tâm khuyên răn chưa chắc đã đả động được hắn. Triệu Thành quay đầu, vẻ trào phúng trong mắt chợt lóe, chỉ còn lại trang nghiêm. Hắn nói, hoàng tỷ, năm đó phụ hoàng đổi ý muốn lập đệ là thái tử. Thật ra thì không ai có thể ngăn cản. Nhưng vì sao cuối cùng phụ hoàng không làm vậy? Vì năm đó đại ngụy loạn trong giặc ngoài, chiến loạn nhiều năm làm quốc khố trống rỗng, phía nam lại gặp nạn châu chấu. Nếu đổi thái tử chắc chắn sẽ làm rung chuyển triều đình. Bắc cốt và tây vực sẽ động. Lúc ấy hoàng tỷ không phải vì lý do này mà cùng mẫu hậu thuyết phục phụ hoàng không đổi chữ sao? Tình huống hiện tại cũng không khác gì năm đó. Những năm này tân đế tuổi nhỏ, triều đình hỗn loạn, tham nhũng nghiêm trọng, triều đình cắt xén quân lương của tướng sĩ biên quan, cho nên biên quan oán khí lan tràn, chướng khí mù mịt. Loại tình huống này nếu đệ cưới nữ nhi Minh gia có thể làm thái hậu yên tâm. Để đệ có thời gian thanh lý triều chính, cưới một nữ nhân mà thôi. Có gì không thể, độc tình cũng tốt, trùng hợp cũng được, nàng giống như huyễn cảnh trong mộng giống nhau như đúc, mặc kệ chân tướng là gì. Láp do tâm tư quấy phá hao tri ân của Minh Trọng Hằng năm đó. Cưới nàng về, chưa chắc không thể, hắn cũng không để ý Minh gia có âm mưu gì. Một nữ nhân mà thôi, giữ trong tay mình mới có thể phá cục. Xưa nay hắn không sợ rủi ro. Lâm Âm Các, lúc này Minh Lạc và Minh Viện đang nói chuyện với nữ nhi của Thăng Bình đại trưởng công chúa. Ôn Nhã huyện chủ, còn có Ôn Tuệ quận chúa của nhà Khang Vương. Những năm này Thái hậu chấp chính, nữ nhi Minh gia liền phá lệ tôn quý, quan hệ của các nàng với mấy vị quận chúa cũng không tệ. Mấy người đang nói chuyện liền có nha hoàn đến nói với Minh Lạc. Nhị công tử có chuyện mời tam cô nương ra nói chuyện. Nhị công tử, phủ công chúa không có nhị công tử nên tự nhiên là nhị công tử của Minh phủ. Minh Lạc và mọi người đều nhìn về phía đình cách đó không xa. Minh Thiệu Án đang đứng với Thế tử Tây Phiền Vương, Cảnh Hạo. Minh Thiệu Án thấy các nàng nhìn sang liền gật đầu mỉm cười với Minh Lạc. Ánh mắt Minh Lạc lóe lên, cáo lỗi với mọi người đi theo nha hoàn. Từ khi nhìn thấy Cảnh Hạo, Ôn Tuệ liền rầu rĩ. Lý do nàng ta rầu rĩ mọi người đều biết, cuối năm Cảnh Hạo hồi Tây Phiền. Chắc chắn không lâu nữa Thái Hậu sẽ hạ chỉ từ hôn cho Cảnh Hạo. Từ trước đến nay ban hôn cho Thế tử Tây Phiền đều là tôn thất nữ có thân phận tôn quý. Hiện nay trong cung không có công chúa đến tuổi gà, thân phận và tuổi tác thích hợp chỉ có Ôn Tuệ. Quý nữ trong kinh hiếm có người nguyện ý đến loại địa phương hoang man như Tây Phiền. Chỉ là tốt hơn một chút so với hòa thân mà thôi. mà từ khi Đại Ngụy thành lập đến nay đã hơn 100 năm. Công chúa quận chúa đến Tây phiền vô số nhưng không được mấy người có kết thúc an lành. Có mấy người có thể sinh nhi tử kế thừa vương vị. Ngay cả Cảnh Hạo, mẫu phi hắn cũng không phải công chúa năm đó gả đi mà chỉ là quý nữ ở Tây phiền thôi. Đối với mấy chuyện này triều đình đều nhắm mắt làm ngơ. Vì triều đình phải dựa vào Tây phiền đối kháng Tây vực. Chỉ có thể dỗ dành, không thể vì việc nhỏ này mà tổn thương hòa khí. Minh Viện nhìn Cảnh Hạo đứng cùng ca ca nhà mình, lại nhìn Minh Lạc, ánh mắt lập loè, cẩn thận khuyên nhủ Ôn Tuệ. Quận chúa, thật ra mọi chuyện còn chưa định, dĩ vãng cũng không phải không có quý nữ gả đi Tây phiền. Ôn Tuệ cũng không cần quá thương tâm, nhân phẩm và võ công của Cảnh Thế Tử đều tốt. Thật ra trong kinh không ít quý nữ ái mộ hắn, Ôn Tuệ nghiêng mặt nhìn nàng ta, ái mộ hắn thì làm được gì, chỉ cần hắn không chịu cưới, Thái Hậu không chịu tứ hôn, cũng không làm được gì. Minh Viện thở dài nói, đúng vậy, ái mộ hắn thì làm được gì, nếu Cảnh Thế Tử có người trong lòng thì tốt rồi. Hoàng thất chúng ta làm thông gia với Tây phiền vương phủ là vì trấn an Tây phiền. Chỉ cần Cảnh Thế Tử có người trong lòng, tương lai sinh hạ tiểu vương tử có thể kế thừa vương vị. Việc này so với làm thông gia còn hữu hiệu hơn, cô mẫu ta khẳng định cho phép. Cách chương.